Sủng thê tận trời, hoàng hậu đã trở về. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Du Lan đến hoàng cung gặp hoàng thượng và mọi người. Vân Y đi đến, hoàng thượng nhìn nàng gương mặt vặn vẹo hỏi. Vân Y, những gì con nói ngày hôm qua là thật sao? Vân Y lãnh đạm đáp. Tất nhiên là thật rồi. Du Lan gương mặt lạnh lùng nói. Vậy bây giờ hoàng thượng có thể để thần đưa công chúa đi được không? Hoàng thượng gật đầu liên tục. Được, được chứ. Vân Y, con nhớ chăm sóc tốt bản thân. Hoàng hậu đôi mắt ngấn lệ nhìn nàng. Vân Y, mẫu hậu luôn chờ con. Con hãy cố gắng tịnh tâm lại quay trở về với mọi người. Chàng cười khổ nói với muội muội của mình. Tất cả mọi người sẽ đợi muội quay trở về. Nàng không nói gì quay người đi cùng với Du Lan. Đến Tuyết Linh Sơn tất cả mọi người vui vẻ chào đón nàng. Bát đệ tử Thi Giai cùng với Du Lan dẫn nàng đến phòng của mình. Thi Giai vui vẻ nói. Vân Y công chúa, người cứ ở đây dưỡng thai cho tốt, nếu người cần cái gì thì cứ nói với chúng tôi. Vân Y cười nhẹ nói với hai người. Hai tỷ đừng gọi muội là công chúa, hai tỷ là sư tỷ của hoàng tẩu, hai tỷ cứ gọi muội là Vân Y đi. Hai người mỉm cười gật đầu đồng thanh gọi. Vân Y, Vân Y vui vẻ mỉm cười. Du Lan nói với nàng. Đến giờ bọn ta phải đi luyện kiếm rồi, muội cứ nghỉ ngơi đi. Vân Y gật đầu. Du Lan cùng Thi Giai rời đi. Hoàng cung Hán Chu, phụ hoàng, mẫu hậu. Con nghe nói hai người sắp di phục xuất tuần. Nàng vui vẻ đi đến. Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng. Đúng vậy, nhưng con phải ở lại hoàng cung, con đang mang thai không tiện đi di phục. Nàng nghe thế liền tỏ vẻ đáng thương. Đôi mắt khẩn cầu, mong chờ nũng nịu. Mẫu hậu, người nỡ để con ở lại một mình sao? Phụ hoàng, người cho con đi đi mà. Nàng dùng ánh mắt đó nhìn sang các vị hoàng huynh của mình. Các hoàng huynh của nàng liền tránh ánh mắt đó của nàng. Hoàng quý phi nhìn thấy nàng như thế liền không đành lòng. Cầu xin giúp nàng. Hoàng thượng, tỷ tỷ, hai người hãy để công chúa đi cùng chúng ta đi, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho công chúa mà. Các hoàng huynh của nàng cũng cầu xin giúp nàng. Đúng đó phụ hoàng. Mẫu hậu hãy cho muội ấy đi cùng chúng ta đi. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nhìn nhau thở dài. Hoàng thượng gật đầu nói. Thôi được rồi. Con hãy về chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta đi rồi đó. Nàng vui mừng. Chạy đến ôm phụ hoàng của mình, rồi ôm hoàng hậu, rồi đến hoàng quý phi, cuối cùng là ôm các hoàng huynh của nàng. Cách chương.